Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2583, Một Bước Lên Mây 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hành quân ngày ấy, Lý Tướng Quân tại bên ngoài trấn mặt đợi đã lâu. Cũng không, thấy công chúa ra tới. Cũng liền duỗi ngựa đi. Liền Ninh Thư người đứng xem này mà nói. Lý Tướng Quân nhưng thật ra là cái không tệ nam nhân, nhưng là thua ở không thế nào biểu đạt bên trên. Liễu Hạo người này chính là so thời đại này nam nhân sẽ nói hai câu chọc người lời tâm tình, nhưng hết lần này tới lần khác nữ hài tử liền thích những vật này, cho nên liền tạo thành một cái xáo lộ. Liêu muội chính là đem ma chảo vươn hướng muội tử, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có kịch bản lòng người. Đã ngươi thích nghe, vậy đi cái này kịch bản. Ninh Thư không dám buông lỏng, tinh thần lực vẫn luôn chú ý Liễu Hạo thi thể. Liễu Hạo chưa tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, như là người chết đồng dạng. Vẫn luôn sử dụng tinh thần lực cùng mỏi mệt. Ninh Thư sẽ nghỉ một lát lại tiến hành xem xét, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Cảm giác thân thể bị lấy hết, đầu cũng đau. Hoa Dương không chỉ một lần kỳ quái xem Ninh Thư giữa mùa đông như thế nào, như vậy có thể chảy mồ hôi. Mùa đông chảy mồ hôi hao tổn dương khí, giấu không được tinh khí. Người sợ là tẩu hỏa nhập ma a. Hoa Dương nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Nghĩ đến, nàng tựa hồ có một ít nội lực. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ là đơn thuần sợ nóng, mặc nhiều. Hoa Dương không có lại nói cái gì. Đi, đuổi theo. Ninh Thư trước tiên ra khách sạn. Bởi vì quân đội đi, thì trấn lại khôi phục náo nhiệt. Ninh Thư tại trong dòng người xuyên qua. Hoa Dương đuổi theo sát nàng. Ninh Thư dùng tinh thần lực nhìn thấy công chúa thay Liễu Hạo lau thân thể. Trồng lên tăng phục, dùng đem xe đem Liễu Hạo thi thể kéo đến bên ngoài trấn. Mặt. Hiển nhiên là muốn tìm cái địa phương đem Liễu Hạo thi thể chôn cất. Ninh Thư phải biết Liễu Hạo thân thể chôn ở địa phương nào. Đến lúc đó cắt, Liễu Hạo đầu lâu, không thể kéo thời gian quá dài. Vạn nhất Liễu Hạo lại sống lại nha. Loại người này dân tệ người chơi. Tự mang phục sinh giáp người thật quá đáng. Ghét, bầu trời bay xuống bông tuyết. Hàn phong gào thét, công chúa lôi kéo xe ba. Gác. Đỉnh lấy gào thét gió lạnh không có mục đích đi. Không đến 2 tuổi nữ oa oa ngồi tại trên xe ba gác, ngồi tại thi thể của cha mình bên cạnh. Tuổi còn nhỏ nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù là quận chúa, nhưng là chú định nàng về sau vận mệnh thật không tốt. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, này hai mẹ con khí vận cũng không có. Vốn nên là công chúa cùng quận chúa Cẩm Y Ngọc Thực. Tất nhiên, ở trong đó có bộ phận còn là bởi vì Ninh Thư nguyên nhân. Đi tới một cái rừng, công chúa cơ hồ là chết lặng dùng cái sẻng sẻng đất. Tuyết, mặt đất kết băng, rất cứng. Công chúa muốn đào một cái hố không phải một chuyện dễ dàng, nhưng công chúa kiên trì muốn cho Liễu Hạo đào một cái mộ phần. Lòng bàn tay, trong bị cái sẻng gậy gỗ mài ra máu tươi. Một màn này đặc biệt làm cho người ta động dung. Hoa Vì nhìn xa xa, nói, nàng, mặc dù làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng là một cái kiên trinh nữ nhân. Ninh Thư, ha ha, đừng dùng yêu đến tô son chát phấn hết thảy. Giống như chỉ, cần nàng đối yêu kiên trinh, làm cái gì đều có thể sao? Giống như quan thượng yêu liền về tình cảm có thể tha thứ đồng dạng. Bỏ qua, yêu thích sao? Ninh Thư lãnh đạm nói. Nàng xác thực rất kiên trinh, ngươi tin hay không nàng sẽ bỏ xuống chính mình nữ nhi tự sát. Tuẫn tình, thật mỹ hảo. Hoa Dương nhìn Ninh Thư lạnh nhạt vẻ mặt, ngươi tựa hồ rất xem thường. Không phải xem thường, mà là công chúa hiện tại cái dạng này chính là một cái truyền hết tất cả dân cờ bạc, tự sát là rất bình thường. Tựa như đầu tư cổ phiếu, trong một đêm thua hết thảy, bành một tiếng từ trên lầu nhảy xuống, vứt xuống người nhà của mình. Mà công chúa cực cảm tình, cực chính mình gả cho một cái như ý lang quân, thế không thứ hai nam nhân tốt. nàng đầu nhập to lớn, lấy công chúa chi tôn gả cho tiểu quan làm tiểu thiếp. Hao tổn thanh danh, còn có kiêu ngạo tự tôn. Thứ hai còn muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân chia sẻ trượng phu. Hiện tại, trượng phu còn bỏ mình. Trên tình cảm thất bại thảm hại, không còn có cái gì nữa. Một cái là tiền tài tổn thất, một cái là tình cảm tổn thất. Chịu không được, tự nhiên chấm dứt chính mình. Ninh Thư hiểu rõ vô cùng cảm giác này. Từ khi tuyệt thế võ công vỡ tan sau, nàng mỗi ngày đều tại đánh cược, bác mạo hiểm chuyện. Bất quá đi qua thời gian trôi qua, Ninh Thư tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Nếu như tuyệt thế võ công thật giữ không được, Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống. Dù sao còn có một cái luân hồi thế giới, một lần nữa cấu trúc sinh linh thế giới, nhưng lại không biết về sau còn có hay không tín ngưỡng thế giới. Hoa Dương không lời nào để nói. Gặp được một cái biết ăn nói tâm cơ biểu, hắn có thể nói cái gì? Ninh Thư cùng Hoa Dương liền yên lặng nhìn công chúa hự hự đào đất. Ninh Thư bó lấy trên người quần áo, gió cào đến mặt đau. Hoa Dương cảm thấy cái cô nương này nhiệt độ cơ thể quá không ổn định. Một hồi, nóng đổ mồ hôi, một hồi lạnh đến phát run. Ninh Thư chờ đến đặc biệt nhàm chán. Công chúa cuối cùng đem Liễu Hạo Thi thể chôn xuống, nhìn thấy sâu như vậy hố, Ninh Thư cảm thấy thật mẹ nó im lặng. Đợi chút nữa, nàng lại moi ra, một chôn một đào, thật phí sức, đem Liễu Hạo chôn xong. Hoa Dương công chúa ngồi tại trên mặt tuyết, thần sắc chết lặng, hài tử nguyên lành không rõ hô hào nương. Công chúa đối hài tử nói, niếp niếp, đi, trở về. Công chúa đem hài tử đặt ở trên xe ba gác, lôi kéo xe ba gác đi. Tại rền vang, trong gió lạnh cũng không quay đầu lại đi. Hoa Dương mất thăng bằng nói, nàng không có tự sát. Ninh Thư, người ngu rồi đi, nàng không dàn xếp tốt chính mình hài tử à? Nắm chặt đào mộ, vì cái gì? Hắn đều đã chết, người làm gì còn đi quấy rầy hắn vong hồn? Người chết như đèn diệt, tất cả mọi chuyện đều phải xóa bỏ. Ninh Thư một nhan cao thâm mặt chắc, ta không cùng người ngu so đo. Liễu Hạo thuộc về người chết như đèn diệt cái chủng loại này. Loại hình sao? Linh hồn không hề rời đi thân thể, cũng không có đi luân hồi thế giới. Đây, coi là cái gì người chết như đèn diệt. Nhanh lên đào, nhanh lên, không chừng nàng lúc nào liền trở lại. Loại này đào người phần mộ thua thiệt đức chuyện. Hoa đại hiệp nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua, thấy được nàng đào đến hự hự, đây là bao lớn thù a, liền người chết đều không buông tha, rất tang bệnh. Công chúa cái này hố đào phải có điểm sâu. Ninh Thư nhảy đến trong hố, trực tiếp đem Liễu Hạo thi thể ném lên đi. Thi thể một chút rơi vào Hoa đại hiệp bên chân. Hoa Dương lạnh lùng cau mày, quả thực không có thuốc chữa, như vậy khinh nhờn thi thể. Ninh Thư theo trong hố leo ra, trực tiếp đẩy ra Liễu Hạo thân thể. Phát hiện, hắn trên ngực trái vết thương đã nhỏ rất nhiều. Mặc dù da thịt tung bay, trắng bệch, nhưng là vết thương nhỏ rất nhiều. Hiện tại vết thương như là bị tên bắn trúng, mà không phải bị trường thương cho đâm trúng. Bị trường thương đâm trúng, vết thương tối thiểu có to bằng nắm đấm trẻ con. Ninh Thư bắt tay sờ tại Liễu Hạo ngực, giật giật cánh tay của hắn, cơ bắp vẫn là mềm mại, chưa từng xuất hiện người chết cứng ngắc tình huống. Lại cúi người đem lỗ tai dán tại ngực, cảm giác Liễu Hạo trái tim nhảy phi thường yếu ớt, hơn nữa thật lâu mới nhảy lên một chút. Nếu như không quan sát thời gian dài một chút, khẳng định sẽ cho rằng Liễu Hạo đã chết. Người đến xem, Ninh Thư đối Hoa Dương vẫy gọi, không nhìn, hết chương.